người yêu kết hôn một tặng một, giám đốc xin vui lòng ký nhận. Chương 25, người đàn ông tắm nước lạnh trong một đêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần Hy tiểu thư, chúc mừng cô vượt qua vòng sơ tuyển của giải thi đấu nhà thiết kế Hoa Phong, tiến vào vòng thứ hai của trận đấu xin 19 giờ sáng ngày mai đến tổng bộ tập đoàn quốc tế thời thường SL, đến lúc đó các vị dự thi tư chất người vắng mặt trực tiếp loại bỏ tư cách dự thi. Nhìn thấy tin nhắn này, Lạc Thần Hy sửng sốt một giây, lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Một tháng trước cô báo danh tham gia giải thi đấu nhà thiết kế Hoa Phong. Cuộc thi đấu này do Hoa Quốc xa xỉ phẩm lớn nhất tập đoàn SL, tập đoàn thời thượng quốc tế chủ sự, là cuộc thi quốc nội quyền uy nhất hiện nay trong ngành thiết kế thời trang. Một khi ở thu hoạch được giải thưởng trong trận đấu, dù cho chỉ là một cái khen thưởng nhỏ nhất, đều ngay lập tức sẽ trở thành nhà thiết kế thời trang mới được săn đón ở Trung Hoa. Chính vì như thế, hàng năm số nhà thiết kế dự thi báo danh nhiều vô số kể, tỷ lệ đào thải của vòng sơ tuyển đạt đến 95%. Trong đó, còn bao gồm rất nhiều nhà thiết kế độc lập đã có chút danh tiếng. Mà Lạc Thần Hy chỉ là một sinh viên hệ đại học sắp tốt nghiệp ngành thiết kế thời trang mà thôi, có thể thông qua vòng sơ tuyển này, đúng là hiếm thấy. Quá tốt rồi, nếu như có thể ở giải đấu Hoa Phong có giải thưởng, có thể lấy được 1 triệu tiền thưởng, như vậy dù Lạc ra chiêu trò thủ đoạn thì mình cũng có thể gánh được tiền thuốc men cho mẹ rồi. Nói không chừng cũng không cần phải chịu đựng cái tên Mục Diệt Thần tự cao tự đại này nữa. Sau khi vui mừng xong, cũng có chút nghĩ mà sợ. May là vừa rời giường liền có được cơ hội, nếu không phải vậy, bỏ qua hội nghị liền bị loại bỏ tư cách vậy thì quá oan uổng rồi. Lạc Thần Hy nhìn một chút thời gian trên điện thoại di động, hiện tại là 7 giờ rưỡi sáng. Từ nơi này chạy tới tổng bộ tập đoàn SL, khoảng chừng cần 40 phút, trên đường vẫn kịp mua đồ ăn lót bụng một chút. Cô không lãng phí thời gian nữa, lấy tốc độ nhanh nhất rửa mặt xong xuôi, trang điểm nhẹ nhàng, nhấc túi sách liền chuẩn bị ra ngoài. Thế nhưng, vừa đến dưới lầu cô liền bị người gọi lại. Chị rốt cục rời giường rồi, mau tới dùng cơm. Nghe được âm thanh nhảy nhót của Đường Đường, Lạc Thần Hy quay đầu nhìn lại, không khỏi ngẩn ra. Trong phòng ăn lầu một, Mục gia mọi người đều ngồi vây quanh trước bàn, đang dùng món ăn. Sáng sớm, Mục Diệt Thần trên người đã mặc vào âu phục chính trang, tay cầm dao nĩa, tư thái yêu nhã ăn điểm tâm. Hắn là điển hình cho loại người mặc quần áo nhìn gầy, cởi quần áo lại có dáng người tốt. Đêm hôm qua, dáng người nam tính tràn ngập hơi thở áp bách của Mục Diệt Thần vẫn còn ở trong đầu của cô, nhưng hiện tại, hắn mặc đồ tây dày da, lại có một loại khí chất cao lãnh cấm dục, cao quý mà tao nhã. Nhìn đủ chưa? Lạc Thần Hy nháy mắt một cách, đối với ánh mắt có chút không kiên nhẫn của Mục Diệt Thần, ý thức được bản thân lại nhìn hắn đến mức há hốc mồm. Cô cái tật yêu nhan sắc chết tiệt này. Tại sao Lạc An Quốc muốn cô gả cho người như vậy, là Mục Diệt Thần điển trai đến như thế nữa chứ? Này không phải ép cô phạm sai lầm sao? Xem đủ rồi, liền tới dùng cơm đi. Mục Diệt Thần lạnh lùng mở miệng, nhan sắc đẹp đến như thế được người ta yêu thích, khi nói chuyện lại như vậy làm người ta chán ghét. Lạc Thần Hy 10 điểm tiếc hận đất bĩu môi, lắc đầu từ chối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi không ăn, tôi có việc gấp, lập tức sẽ ra ngoài. Làm sao vậy hả, tối hôm qua lang thang đến nửa đêm mới trở về, sáng sớm lại muốn ra ngoài. Lạc Thần Tâm, cô có hay không đem cảnh cáo của tôi hôm qua để ở trong lòng? Mục Diệt Thần vừa mở miệng chính là chê cười. Lạc Thần Hy kinh ngạc trợn to hai mắt, người đàn ông này ăn phải thuốc nổ sao? Sáng sớm lửa trong người lại lớn như vậy. Ngày hôm qua nhìn hắn thương yêu Đường Đường như vậy, cô còn tưởng rằng người đàn ông này không đến mức xấu xa như cô nghĩ, bây giờ nhìn lại còn là một người tự cao tự đại không sai chút nào mà. Mục Diệt Thần không nghĩ tới ấn tượng của bản thân trong lòng Lạc Thần Hy lại một lần nữa rơi xuống tới đáy vực. Người đàn ông tắm nước lạnh trong một đêm, tính tình cũng tự nhiên không khá lên được. Nhìn vẻ mặt vô tội của người phụ nữ này, càng cảm thấy không thoải mái. Rõ ràng là người phụ nữ này không an phận, tại sao dáng vẻ lại thật giống bị hắn bắt nạt vậy chứ? Cách chương.